Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, hiệu ứng cá chê. Trưởng lão, ngươi quản tiểu tử này đi, hỗn đản này khắp nơi quấy rối, thậm chí còn ngăn cửa, bốn phía chửi rủa, cùng cái tiểu côn đồ giống như, làm cho chúng ta không được an bình. Có nội môn đệ tử bi phẫn nói, mấy ngày nay bọn họ thế nhưng là bị Hạ Bình khiến cho lông gà áp huyết. Đời này đều không như thế biệt khuất qua, thật giống như thiếu vay nặng lãi giống như, thế mà còn bị người trước mặt mọi người ngăn cửa. Nếu như có thể lời nói, bọn họ hận không thể quần khởi mà công, nhưng nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, không cho phép một mình đánh nhau. Nếu không sẽ bị lập tức trục xuất Thái Sơ Thánh Địa. Ai cũng không có thể diện có thể giảng. Cái gì khắp nơi quấy rối, ta đây là tại hướng các vị sư huynh thỉnh giáo võ học vấn đề. Đây là chăm chỉ hiếu học. Thế nào ngay tại các vị sư huynh trước mặt cũng là quấy rối đâu? Chẳng lẽ hỏi vấn đề còn có sai? Hạ Bình nháy một chút con mắt, lộ ra một bộ không hiểu bộ dáng. Cầu thí thỉnh giáo vấn đề, còn ở nơi này giả vô tội. Tất cả mọi người là muốn nhất quyền hướng phía tiểu tử này khuôn mặt đánh tới. Hỗn đản này thực lực đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Còn mời giáo cái giám vấn đề, liền chưa thấy qua giáo sư còn hướng tiểu học sinh thỉnh giáo vấn đề. Hỗn đản này rõ ràng cũng là đến soát tích phân, khi bọn hắn là hình người di động tích phân được. Mỗi ngày tới lấy tiền, hơn nữa còn là không cần thủ tục phí loại kia. Khụ khụ, Thanh Bào lão giả tằng hắng một cái, nói, thỉnh giáo vấn đề là đúng, nhưng là cũng không thể quá mức. Lần này liền dừng ở đây đi, không thể tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Biết không, cái gì, đây chẳng phải là không thể cày quái. Không. Hẳn là không thể tiếp tục thỉnh giáo các vị sư huynh võ học vấn đề. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Cầy quái, nghe nói như thế, tất cả mọi người là tức giận đến phổi đều nổ. Hỗn đản này rốt cục nói ra bản thân lời thật lòng. Hoàn toàn coi bọn họ là làm là trong trò chơi quái vật. Có thể cầy quái rơi bảo vật kiếm lời tích phân loại kia. Quá đáng giận. Gia hỏa này đến tột cùng muốn xem thường bọn họ đến mức nào a? Bọn họ hiện tại là đầy bụng tức giận, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình tháo thành tám khối. Đời này liền không có bị người nhỏ như vậy nhìn qua. Tốt, trở về đi, khác tiếp tục hồ nháo. Nghe nói như thế, Thanh Bào lão giả phất phất tay, tức giận nói ra, vâng, trưởng lão. Hạ Bình gật gật đầu, một mặt tiếc hận, xem ra chính mình cầy quái kiếm lời tích phân lữ trình phải kết thúc. Dù sao chuyện này liền Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão đều kinh động, liền đại biểu chính mình không thể hành động tiếp tục nữa. Đương nhiên dù cho tiếp tục nữa, không có trưởng lão xuất hiện, hắn đoán chừng cũng hố không bao nhiêu tích phân, bọn này nội môn đệ tử đều bị chính mình đánh sợ. Mặc kệ hắn làm sao khiêu khích, tựa hồ cũng thờ ơ. Trên thực tế hắn đã sớm làm tốt thu tay lại chuẩn bị. Hiện tại đã liền trưởng lão đều xuất hiện, hắn liền thừa dịp cái này lối thoát qua. Đông đảo nội môn đệ tử lại là không phục lắm, nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản này quy tôn tại nội môn ở trong làm ra phiền toái nhiều như vậy, làm đến bọn hắn lông gà áp huyết. Hiện tại vẻn vẹn một câu chớ hồ đồ, liền xem như triệt để kết, lại còn coi tiểu tử này là hùng hài tử nháo sự. Thật sự là quá không công bằng, nhưng bọn hắn cũng không dám tại trước mặt trưởng lão nói thêm cái gì. Đành phải nén giận, âm lầm thề, nhất định phải tìm về cái này trang tử. Thế là một trận đại hí liền kết thúc như vậy. Hạ Bình cũng trở về qua Thanh Ngọc Thành. Chính mình trụ sở ở chỗ đó, giờ phút này, Thái Sơ Thánh Địa một chỗ đại điện, Thanh Bào lão giả trở lại đại điện bên trong, năm sáu cái trưởng lão cũng ở nơi đây. Há, Đã giải quyết sao? Một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Giải quyết, tiểu tử kia cũng biết phân tắc. Ngoan ngoãn trở về, thanh bào lão giả mỉm cười. Một vị hoàng bào trưởng lão vuốt vuốt hoa râu trắng. Nói, tại sao phải ngăn cản? Thái Sơ Thánh Địa trước cũng là một bàn tử thủy. Quá mức bình tĩnh, đông đảo đệ tử tuy nhiên chợt có cạnh tranh, nhưng là cũng là điểm đến là dừng. Không có nhiều sức sống. Có thể tiểu tử này vừa xuất hiện, lập tức liền sống động toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, nhượng vô số đệ tử quần tình mãnh liệt, học tập võ đạo thần thông nhiệt tình tăng vọt. Đây là chuyện tốt, xác thực, trước cũng có mấy cái thiên phú cực cao, nhưng là một mực bại hoại tiểu gia hỏa. Lão phu một mực bức bách bọn họ tu luyện, có thể đều chẳng muốn lạ thường. Ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Bây giờ bị tiểu tử này kích thích, đánh cho đầu đầy bao, bọn họ đều tại ngao ngao kêu to, nỗ lực tu hành, phát sinh trả thù lại, lão phu đều chưa thấy qua bọn họ chăm chỉ như vậy bộ dáng. Một vị áo bào trắng trưởng lão a a một tiếng, tâm tình sảng khoái, đến mấy cái kia thằng nhãi còn tự phụ thiên phú cực cao. Cả ngày không hào hào tu hành. Nhưng là hiện tại gặp khó, bị người đánh thành bộ này đức hạnh, cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Hắn đối với những sự tình này phát sinh là vui thấy kỳ thành. Đây chính là cái gọi là hiệu ứng cá chê, có như thế một cái trộn cứt côn tại, đối Thái Sơ Thánh Địa cũng là chuyện tốt, nói không chừng có thể xuất hiện mấy cái bản tôn nhân tộc thánh nhân. Hoàng bào trưởng lão cười, thân là Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão, đối tại môn hạ đệ tử cảm giác, đương nhiên là càng cường đại lại càng tốt, bởi vì hắn đứng tại đầy đủ cao độ, đứng tại toàn bộ chủng tộc tiền đồ cân nhắc, muốn để nhân tộc trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc. Cũng không đủ số lượng thánh nhân can làm không được, một khi thánh nhân cấp bậc cường giả không đủ nhiều. Toàn bộ chủng tộc chỉ sợ đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng là cường giả đủ nhiều, liền có thể chiếm cứ càng ngày càng nhiều tư nguyên. Chủng tộc cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Phát sinh hiệu ứng cá chê thật là tốt sự tình. Thanh bào lão giả gật gật đầu, nhưng là liền sợ đây không phải là một đầu cá chê, mà chính là một đầu cá mập, đem toàn bộ cá nhỏ ăn hết. Này vấn đề liền lớn. Vạn sự đều cần cái độ, hiện ở cái này độ liền vừa vặn, có khẩn trương có áp bách, nhưng lại sẽ không tuyệt vọng, hắn trí tuệ vững vàng, coi là tốt hết thầy, đông đảo trưởng lão gật gật đầu, cũng thừa nhận thanh bào lão giả thuyết pháp, bất quá hạ bình tiểu tử này lần này thế nhưng là kiếm bộn, trọn vẹn kiếm lời 100 vạn tích phân, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm sao sử dụng. Nhớ kỹ lúc trước lão phu mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, vì kiếm lời 100 tích phân cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Thanh bào lão giả cảm khái nói, các trưởng lão khác cũng là có chút điểm hâm mộ ghen ghét. Xác thực cũng là như thế, lúc trước bọn họ cũng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, vì đạt được một số tích phân liều sống liều chết. Nhưng là tiểu tử này mới nhập môn không có bao lâu thời gian liền kiếm lời 100 vạn tích phân. Người so với người thật sự là tức chết người. Có thể đây cũng là hạ bình thủ đoạn đàng hoàng đoạt được. Không ai dám nói cái gì. Nửa giờ sau, hạ bình trở lại chính mình trụ sở. Tích tích lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến. Chúc mừng chủ ký sinh. Gây nên Thái Sơ Thánh Địa đông đảo đệ tử phẫn hận. Lần này hết thảy thu hoạch được 20 cừu hận tinh. Hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. Hạ bình tâm tình sảng khoái. Quả nhiên lần này mình thu hoạch được không ít cừu hận. Không uổng công mình tới chỗ quấy rối kéo cừu hận. Nếu như tăng thêm trước cừu hận tinh, hắn hiện tại cừu hận tinh đã đạt tới 580 cừu hận tinh. Cách mình đạt được 1000 cừu hận tinh cũng không phải là rất xa. Đương nhiên lần này đạt được cừu hận tinh vẻn vẹn số lượng nhỏ. Trọng yếu nhất là hắn tổng cộng đạt được 100 vạn tích phân. Cái này tại Thái Sơ Thánh Địa ở trong đơn giản cũng là con số trên trời đồng dạng kim ngạch. Cũng không biết có thể mua sắm bao nhiêu bảo vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.